cái ông chồng đó thì ổng ngoại tình như con bữa vậy đó, nhưng mà không có ác bằng cái người nữ một lần ngoại tình thôi. Là vì cái yếu tố mà nó thuộc về cái dương tính á, thì tức là cái người này nó đi truyền dốc, giống chỗ nào nó rải cũng được hết. Còn cái yếu tố mà nó thuộc về cái người nữ đó, cái âm á, thì nó là nó thường là nó có cái tính chất thụ động. Mà một khi á, mà nó nhảy tưng lên một cái rồi đó, thì nó phản ngược lại hết và nó rất ác. Cho nên đàn ông mà có vợ ngoại tình mà tiếp tục ở coi chừng. Mà đàn ông ngoại tình thì đàn bà còn có thể nhún nhường được. Cái này mình không khuyên, nhưng mà có những cái có thể nhún nhường được. Còn khi nào hết chịu đựng được thì nên tách ra. Còn cái người đàn bà mà đã ngoại tình, đàn ông không nhún nhường được. Nó kỳ lạ vậy đó. Khi nó đổi cái chất của nó đáng sợ. Nó không ác là thôi, nó ác ghê gớm. Và tại sao người ta lấy cái cơ sở từ trong cái Phật học ra để người ta nói cái người phụ nữ thế này thế này thế này? Thì quý vị nhớ thế này nha, trong kinh có nói vậy này: không có sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ, không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam. Rồi người ta mới nói vì người nữ có những cái điểm xấu như thế này thế này thế này mà người nam nên tránh. Còn cái phần thứ hai người ta nói người nam có những cái xấu xấu như này nên tránh, chỗ nên nín. Cái gì hiểu chưa? Chỗ nên nín không có nói. Cho nên mới nói trong kinh nói người nữ xấu xấu xấu xấu vậy. Thấy không? Còn cái kia nín không có nói. Cho nên về sau đó là đàn ông tội nghiệp lắm á, phạm tội do đàn bà. Di Diệu Pháp không có nói vậy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khi mà nó nói hai cái phần quế nhiễm với nhau thì không có đàn ông với đàn bà nữa, không có nữa. Nói là nói này, nó nói chỗ này, tại anh tại ả mà tại cả đôi bên. Nói nha, thường người nữ là bởi vì người ta giấu cái phần kia đi. Tại vì chúng ta thấy là cái tâm mà quế nhiễm đây đó, nó đâu có nói là chỉ có sinh trong cái người nữ. Người nào có sắc tính nữ thì nó đến, người nào sắc tính nam nó không đến. Di Diệu Pháp không có nói cái đó, hoàn toàn không có nói cái điều đó. Nam hay nữ không có ảnh hưởng gì cái đó. Mấy cái đặc tính người nữ khác, đặc tính người nam khác, mà cái đặc tính đó nó nằm trong dòng nghiệp. Nó nằm trong dòng nghiệp, chứ nó không phải rằng cái tốt thì ở trong cái thân nam mà cái xấu ở trong thân nữ, hoàn toàn không có chuyện đó. Hoàn toàn không có. Cho nên là khi mà ác ma đó muốn lôi kéo người nữ thì ác ma tắt cái nguồn khi vậy. Rằng sinh ra làm người nữ làm gì có đủ trí tuệ, đời thường còn không đủ trí tuệ đó, huống chi mà mơ tới những cái chuyện mà đi tu để mà đắc thiền định, đắc thiền tuệ, chuyện nó hoàn toàn không còn, đánh cho gục. Cho nên quý vị thấy thế này, mình nói cái pháp thế gian này, pháp thế gian nha, ai làm lớn làm gì không biết. Mà khi người ta muốn đó, cho cái người này thất thế đó, thì quý vị thấy ví dụ hai bên giao tranh với nhau nha, người ta bắt được cái vị tướng này, đầu tiên hết á, người ta lột hết quần áo, lột hết mũ mão, lột hết, nghĩa là coi như còn một cái bộ đồ nhỏ để che thân thôi, trơ trụi như vậy rồi, là cái đầu tiên đó là muốn làm gì cũng được. Nó làm cho người ta suy sụp trước. Cho nên đầu tiên là phải ấn cái người nữ này, sanh ra làm người nữ không có trí tuệ. Thầm nhớ một cái chuyện không bao giờ quên đó. Là cái năm 2002 đó, là khi mà từ Ấn Độ về đó, thì mới đến một cái chùa đó. Bởi vì trước khi về đó là cái bộ Di Diệu Pháp là tặng cho cái người ở lại rồi, cho nên về mới đi đến một cái chùa Nguyên Thủy để đi tìm cái bộ Di Diệu Pháp mới. Thì có một cái bác đó cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng là coi như là gần 80 rồi. Bác mới hỏi cô đi tìm cái gì vậy? Nó nói dạ tìm bộ Di Diệu Pháp. Cái bác ngó rồi nè, ngó từ đầu tới cuối. Tăng đã còn chưa đọc được đó cô bài đặt. Thấy không?

tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, ngưỡng cầu cao tâm chư thiên, trong vòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp ý tìm về cúng dâng, cầu xin hộ độ chư tăng, cửa từ lẫn nhau phương hằng hạ xa, tỳ tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thí chủ lòng phù trợ nhân, những người trong các thôn lân, kiều cư châu quận Thank you.